Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 110, 110, nhảy hố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời của bà Tư đã thuyết phục được Tề Vũ không lâu sau khi cúp điện thoại. Anh đã kiếm cớ rồi gọi lại cho Cố Nam Hương. Cô Cố, vì lý do công việc, tôi được sắp xếp đến Lâm Thị. Hiện tại tôi còn đang bận xử lý tài liệu. Những tài liệu này đều đang chờ phiên tòa. Nếu tôi không sắp xếp ra phiên tòa sẽ bị trì hoãn. Tôi, dừng lại. Cố Nam Hương cắt ngang bài phát biểu dài của Tề Vũ. Cứ nói cho tôi biết, cậu không thể đến thay ca sao? Đúng vậy, Tề Vũ trả lời rất đơn giản. Tề Thiếu, Cố Nam Hương không nói nên lời. Nghiến răng nghiến lợi quát. Buổi tối Tư Bắc Thần ở đây thì phải làm sao? Ha ha, đây không phải là làm phiền cô đã giúp thì giúp cho chót sao? Cố Nam Hương không muốn nghe những lời vô nghĩa của Tề Vũ. Cô biết rằng hắn chính là cái xẻng và đang đào một cái hố cho cô nhảy xuống. Tại sao cô cảm thấy rằng mình hay bị bất công như vậy? Khi Tư Bắc Thần đào hố cô nhảy, khi Chu Từ đào hố cô cũng nhảy. Bây giờ có Tề Vũ, cô không phải người thích hợp ở trong hố mà đúng không? Một cuộc điện thoại bị cúp. Không sao, cô gọi lại. Cố Nam Hương trở nên tê liệt khi nhìn vào số điện thoại liên tục bị cắt. Cô đã nhìn thấy khía cạnh của Tề Vũ, anh ta không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu của mình. Cố Nam Hương nhìn Tư Bắc Thần, người đã ngủ và được nhét một cái ống, với khuôn mặt lạnh lùng. Ước gì cô có thể rút ống ra khỏi mũi Tư Bắc Thần. Cuối cùng, Cố Nam Hương vẫn chấp nhận thỏa hiệp. Này, Nam Hương, hiện tại cũng đã muộn rồi. Làm sao vậy? Đi làm chứ có phải đi bán thân đâu. Ngay khi cô trả lời cuộc gọi từ Nguyễn Thiên, trước khi cô có thể nói một lời nào, cô đã nhận được một tràng phàn nàn. Em có việc tối nay không trở về. Manh manh bọn trẻ giao cho anh. Giao đứa bé cho chúng ta yên tâm đi. Cho dù trực ca đêm, lúc nên nghỉ ngơi cũng nên nghỉ ngơi thật tốt. Đừng để thân thể của mình gặp rắc rối. Cố Nam Hương cúp điện thoại với một nụ cười và nhân tiện xử lý những tin nhắn chưa đọc. Điều tốt nhất khi đến đây hôm nay là khi Tư Bắc Thần ngủ, cô có thể giải quyết công việc của mình. Có cần nhớ nhung vậy không? Những lời đột ngột khiến Cố Nam Hương sợ hãi. Cô không nghe rõ được Tư Bắc Thần nói gì. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Sâu lười. 2. Chiều hư. 3. Có người yêu thầm tôi 11 năm. 4. Cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Anh nói gì? Cố Nam Hương cất điện thoại và đi về phía giường bệnh. Cô thấy người đàn ông nhìn thẳng vào mình. Trong đôi mắt đen láy dâng lên một làn sóng đen tối. Cô không biết người đàn ông này lại đang nghĩ gì. Thấy Cố Nam Hương đến gần, Tư Bắc Thần trầm giọng hỏi. Có phải cô với Nguyễn Thiên không thể tách rời như vậy không? Cố Nam Hương bối rối. Ý anh là gì? Có chuyện gì với Nguyễn Thiên vậy? Tại sao anh ta đột nhiên nhắc đến Nguyễn Thiên? Chẳng lẽ người đàn ông này nghe lỏm được những gì trên điện thoại vừa rồi? Cố Nam Hương không khỏi vỗ đầu. Cô thật sự rất chóng mặt. Không biết nên tránh đi đâu. Nhưng vừa rồi cô nói không to mà. Cô định giả vờ trước mặt tôi đến bao giờ? Điều tôi ghét nhất là sự giả tạo của cô. Tư Bắc Thần, anh bị bệnh sao? Người đàn ông chết tiệt này nhất định là đau đến mê man nói sảng. Hắn đang nói nhảm cái gì? Tôi cần giả bộ ở trước mặt anh làm gì? 5 năm trước, xét về tình nghĩa vợ chồng, có lẽ cô vẫn cố gắng giả làm một người vợ đảm đang, dịu dàng. Tuy nhiên, bất kể cô có làm gì, nó không thể sánh được với người tình trong trái tim của Tư Bắc Thần. Cô luôn nở một nụ cười giả tạo trước mặt anh. Giống như một chương trình được lập sẵn để đối phó với một người xa lạ. Giả tạo đến mức khiến người ta không khỏi muốn xé chiếc mặt nạ trên mặt cô ấy ra để xem bên dưới mặt nạ có gì. Cô cùng Nguyễn Thiên có quan hệ gì? Tư Bắc Thần không muốn tiếp tục trầm mặc, trực tiếp hỏi. Hừ, quan hệ giữa chúng tôi có cần báo cáo cho anh biết không? Giọng điệu chất vấn khiến người ta thực sự không thoải mái. Tính tình bướng bỉnh của Cố Nam Hương nổi lên. Mỗi câu nói mà cô nói ra đều có gai. Tư Bắc Thần, phiền anh hiểu rõ. 5 năm trước giữa chúng ta không còn quan hệ gì. Cho dù có, cũng chỉ giới hạn ở việc anh là cha của đứa bé. Tôi là mẹ của đứa bé. Vì vậy, anh không có quyền đặt câu hỏi về mọi thứ về tôi. Tư Bắc Thần lạnh lùng nhìn Cố Nam Hương. Cảm giác như có ngọn lửa bị chặn trong lồ ân ngực đang hừng hực khó chịu. Hừ, một lúc sau, Tư Bắc Thần khẽ hừ một tiếng, mang theo một tia châm chọc. Khi Cố Nam Hương nghe thấy tiếng hừ của Tư Bắc Thần, cô trợn tròn mắt. Tức giận đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống. Chắc hẳn lúc đó cô đã mất trí rồi. Mới thực sự trả lời yêu cầu của Tề Vũ. Tư Bắc Thần, người đàn ông chết tiệt. Nên để anh ta tự sinh tự diệt. Tư Bắc Thần cũng không nói chuyện. Cắn răng nhắm mắt lại. Không gian yên tĩnh trở lại. Sau khi mắng người đàn ông lần thứ 108. Cơn giận của Cố Nam Hương giảm đi một chút. Khi bình tĩnh lại, cô nghe thấy tiếng thở đều đặn của người đàn ông. Quả nhiên, gọi anh ta là thằng khốn vẫn còn nhẹ. Sau khi nói rất nhiều điều không thể giải thích được, người đàn ông này vẫn có thể ngủ một cách yên bình. Thật sự rất tức giận. Thở hổn hển, Cố Nam Hương cũng dần chìm vào giấc ngủ. Tít, tít, khi Cố Nam Hương đang ngủ say, thiết bị bên cạnh giường của Tư Bắc Thần đột nhiên phát ra âm thanh báo động. Nghe thấy âm thanh, Cố Nam Hương đột ngột đứng dậy, cảm thấy hơi chóng mặt. Cô đứng yên tại chỗ vài giây, sau đó lao đến bên người đàn ông với tốc độ nhanh nhất. Và nhấn chuông gọi bên cạnh giường bệnh. Cô cúi đầu chỉ thấy sắc mặt người đàn ông tái nhợt vô cùng. Hàm răng cắn chặt, giọt mồ hôi lớn rơi xuống. Bàn tay không được đặt nội khí quản đang nắm chặt lấy chăn bông. Tư Bắc Thần, anh sao vậy? Tư Bắc Thần, anh có nghe thấy tôi nói không? Sự xa lạ của người đàn ông khiến Cố Nam Hương cảm thấy rất bất an. Đứng bên giường bệnh một lúc, cô chỉ có thể hoảng sợ hét lên. Chờ một chút Tư Bắc Thần. Bác sĩ sẽ tới ngay. Đôi mắt của người đàn ông lúc này nhắm nghiền. Dường như không thể nghe thấy một từ nào. Thiết bị xung quanh anh liên tục đổ chuông. Nhưng Cố Nam Hương không thể hiểu được tại sao. Vì vậy cô chỉ có thể lo lắng bấm chuông gọi lại. Cũng may bác sĩ trực đến rất nhanh. Để tạo điều kiện cho nhân viên y tế chữa trị. Cố Nam Hương lập tức tránh sang một bên, lập tức bố trí phòng mổ. Bác sĩ kiểm tra xong, vội vàng giải thích với y tá bên cạnh, thông báo cho bác sĩ hội trần. Được, y tá nhanh chóng chạy ra ngoài. Một y tá khác cũng nhanh chóng đứng vào vị trí còn trống. Cố Nam Hương đứng sang một bên, hai tay cô vô thức nắm chặt thành nắm đấm. Cách trương.